Bất Diệt Thần Vương, chương 424, nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Nhi A, một tiếng hét thảm truyền đến, để mang theo Vương Khả Nhiếp Thanh Thanh trong nháy mắt một trận kinh hoàng. Chu Hồng Y kêu thảm, không, Nhiếp Thanh Thanh hoảng sợ muốn bổ nhào qua. Vương Khả lại kéo lại Nhiếp Thanh Thanh, làm gì, ngươi không nghe thấy sao? Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói. Không phải, ta biết ngươi bây giờ lo lắng Chu Hồng Y an nguy thế nhưng là đám này hắc bào nhân, liền long cốt đều không làm gì được nên mạnh bao nhiêu a, ngươi là muốn cứu Chu Hồng Y, vẫn là muốn cùng hắn cùng một chỗ chết theo a, Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Bị Vương Khả vừa trách Nhiếp Thanh Thanh mới buộc bản thân tỉnh táo lại. Đến, vừa rồi tạm giam ngươi hai cái hòa thượng ta đem bọn họ áo bào đen cũng cởi ra, mặc dù đồng dạng là áo bào đen, nhưng áo bào đen cũng chia khoản thức chúng ta cái này có bọn họ kiểu dáng, ăn mặc cái này chui vào. Vương Khả lập tức lấy ra hai bộ quần áo, Nhiếp Thanh Thanh kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả, lúc trước liền thấy Vương Khả keo kiệt càn quét hai cái hôn mê hòa thượng tiền tài, hiện tại mới phát hiện Vương Khả nghĩ chu đáo. Tốt, Nhiếp Thanh Thanh lập tức gật đầu một cái. Hai người khoác lên áo bào đen, hướng về bên kia sơn động đi đến. Cửa sơn động có hắc bào nhân canh cổng, lấy tay muốn chặn lại tra hỏi. Nhiếp Thanh Thanh dẫm chân xuống, nhíu mày coi như xuyên bọn họ đồng dạng khoản thức áo bào đen, vẫn là muốn vặn hỏi a, một bàn này hỏi, chẳng phải lộ hãm. Ba, Vương Khả lại một bàn tay đập vào cái kia chặn lại nhân thủ bên trên, đem hắn bàn tay đẩy ra. Cái kia chặn lại hắc bào nhân sững sờ tình huống như thế nào? Vương Khả cũng không chạy cũng không để ý hắn, mà là nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh, thanh âm trầm giọng nói. Nhanh lên, cùng hai người bọn họ canh cổng nói lời vô dụng làm gì? Chu Hồng Y kêu thảm, ngươi không nghe thấy. Sắp không còn kịp rồi, sư tôn muốn đồ vật nhất định phải nhanh đưa qua, bằng không thì sai lầm, ai gánh được trách nhiệm. Tự tìm cái chết a, không còn kịp rồi a, nhanh lên a, Vương Khả không cùng chặn đường người nhiều lời, lôi kéo Nhiếp Thanh Thanh liền hướng bên trong sông. Hai cái trông coi hắc bào nhân sửng sốt một chút, đưa tay còn muốn đi chặn đường, nhưng, Vương Khả cùng Nhiếp Thanh Thanh đã vọt tới bên trong đi qua, làm sao bây giờ? Đuổi theo, vạn nhất chậm trễ trụ trì đại sự làm sao bây giờ? Được rồi, hẳn là người của chúng ta. Chấm, trong đó một cái hắc bào nhân nói ra, một cái khác hắc bào nhân thở sâu gật đầu một cái cuối cùng không nói gì nữa. Hai người làm bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra, tiếp tục thủ vệ. Vương Khả hai người vừa vào sơn động, liền thấy một đám người vây quanh tế đàn kia bên cạnh địa huyệt. A, Chu Hồng Y thanh âm thống khổ như trước đang địa huyệt truyền đến. Nhiếp Thanh Thanh giờ phút này cũng bình tĩnh lại, muốn đi đến phía trước nhìn xem. Vương Khả nhìn Nhiếp Thanh Thanh gấp gáp như vậy, lập tức cùng nàng tách ra. Giờ phút này, tất cả hắc bào nhân đều chú ý chạm đất trong huyệt tự nhiên không có chú ý tới cái này bỗng nhiên ra nhiều hai cái áo bào đen thân ảnh. Liền thấy, địa huyệt bên trong Chu Hồng Y quanh thân hỏa diễm nổi lên bốn phía thân thể càng là biến cùng cực nóng bàn ủi một dạng đỏ bừng, để cho người ta nhìn tới lạnh cả tim. Ngang, Chu Hồng Y thể nội hồng long gào thét trong mơ hồ xuất hiện một đầu hồng long hư ảnh bao phủ Chu Hồng Y cùng nó dung hợp A trụ trì trầm giọng quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được cái này hồng long, hắn không phải muốn cùng ta dung hợp, hắn tại đoạt xá thân thể của ta, hắn muốn luyện hóa thân thể của ta, hơn nữa, hắn giam cầm thân thể của ta, ta không cách nào di động, a Chu Hồng Y thống khổ gào thét. Hắn muốn luyện hóa đoạt xá ngươi, trụ trì trầm giọng nói, Chu Hồng Y sắc mặt khó coi gật đầu một cái, mình coi như là đối ma giáo hiệu chung, cũng không tất yếu vì ma giáo chết theo a, nếu như vì Nhiếp Thanh Thanh, mình có thể không để ý sinh tử thế nhưng là, vì Long Hoàng, bản thân còn làm không được. Sư tôn, đau quá, còn tiếp tục như vậy, ta cái này thân thể liền muốn hủy, ta muốn thử nghiệm hàng phục hắn. Chu Hồng Y biểu tình dữ tợn nói, hàng phục, buồn cười, cái này hồng long coi như đã suy yếu đến cực hạn, ngươi không có nguyên thần cảnh tu vi, ngươi lấy cái gì hàng phục hắn. Trụ trì âm thanh lạnh lùng nói, đau quá, ta không cách nào di động, sư tôn, ngươi sau đó, ta thử xem. À, Chu Hồng Y thống khổ kêu, xuống dưới hai người, đem Chu Hồng Y treo lên. Trụ trì kêu lên, là, lập tức hai cái hắc bào nhân nhảy xuống, nhưng, khẽ dựa gần Chu Hồng Y thể nội hồng long liền cực kỳ bài xích đồng dạng, một cỗ khổng lồ hỏa diễm trong nháy mắt đốt cháy hai người. A, hai người một tiếng kêu thảm, nhưng, vẫn là dùng một căn xiềng xích khổn trụ liễu Chu Hồng Y, lúc này mới nhảy ra hang động. Sư tôn cứu chúng ta. Chấm, hai người bị đại hỏa bao khỏa cả kinh kêu lên. Bành, trụ trì lấy tay, lúc này mới đè xuống hai người bên ngoài thân thể hỏa diễm. Long Hoàng thần hỏa quả nhiên bá đạo, trụ trì kích động nói, trụ trì kéo lên a, một cái hắc bào nhân nói ra. Kéo, trụ trì kêu lên, lập tức một đám hắc bào nhân lôi kéo trói buộc Chu Hồng Y xiềng xích từng chút đem hắn kéo lên, mà xiềng xích mặc dù trói buộc Chu Hồng Y, nhưng là trong nháy mắt bị đốt đỏ bừng một dạng. Một đám hắc bào nhân nhẫn thụ lấy trên xiềng xích cực nóng, rốt cục đem Chu Hồng Y kéo lên. Bành, Chu Hồng Y rơi vào trước mặt mọi người, thể nội Hồng Long còn đang luyện hóa Chu Hồng Y cũng tại đảo ngược hàng phục bên trong, to lớn đau đớn để Chu Hồng Y cái trán gân xanh nổi lên, bắp thịt cả người không ngừng run rẩy, nhưng Chu Hồng Y vẫn như cụ cắn răng, không tiếp tục hô. Cách đó không xa Trương Thiên Sư Nguyên Thần, trong tay phất trần vẫn như cụ khóa lại Hồng Long, giờ phút này nhìn qua thật giống như cái kia phất trần 3000 tia đâm vào Chu Hồng Y thể nội một dạng. Trụ trì, muốn hay không chặt đứt Trương Thiên Sư phất trần? Một cái hắc bào nhân hỏi, không muốn Trương Thiên Sư Nguyên Thần, không thể đụng vào Trương Thiên Sư Nguyên Thần chính đang giúp chúng ta áp chế Hồng Long, chính là thời cơ tốt nhất chúng ta muốn trước đem Hồng Long vây khốn thu lấy, chờ làm xong tất cả lại đối Trương Thiên Sư Nguyên Thần động thủ. Trụ trì trầm giọng nói, là, một đám người ứng tiếng nói, tứ định hải khốn thần trận, bắt đầu đi, bốn phía đã bố trí xong trận thế, nhanh, lấy ra định hải châu, các ngươi động thủ. Trụ trì trầm giọng nói, Vân Nam bút thú các. Diễm Bích E, N.E. là, lập tức có ba cái hắc bào nhân đi ra. Chu Hồng Y bốn phía quả nhiên có một cái sớm đã sắp xếp bố trí tốt trận pháp, bốn phía trưng bày đại lượng bày trận vật liệu, có bốn cái không vị, có thể đứng bốn người. Ba cái hắc bào nhân đi ra, riêng phần mình lấy ra một mai định hải châu, từng đạo lam quang nở rộ dung nhập tứ định hải khốn thần trận. Còn có một cái đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trụ trì trầm giọng nói, một đám hắc bào nhân nhìn nhau một cái hai bên. Mà giờ khắc này, trong đám người Vương Khả, lại là bộ mặt một trận co rúm. Vương Khả tiến đến thấy rõ trong động tình huống, liền không ngừng lui lại, bởi vì, Vương Khả phát hiện mình áo bào đen bên trên có hai cái lỗ lớn. Là lúc trước hòa thượng kia không cẩn thận làm bị thương bản thân lưu lại, bản năng, Vương Khả hướng đám người hậu phương lui đi, mới vừa thối lui đến cửa động, liền thấy, lúc trước nhìn đại môn hai cái hắc bào nhân, bị long cốt một tay một cái bóp cổ, bóp chết. Vương Khả dương mắt nhìn Long Cốt cũng đến, không chỉ có như thế, một bên còn có Trụ Yếm, chỉ là thời khắc này Trụ Yếm toàn thân càng thêm sưng vù chân khập khểnh, giống bị vừa mới đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Trụ Yếm đem Long Cốt mang đến, Vương Khả kinh ngạc nói, liền thấy, ngoài động hai người bóp chết mất hai cái môn vệ, phủ lấy hai cái lính gác cửa quần áo cũng lặng lẽ ẩn núp tiến vào. Vương Khả, huyệt động này làm sao thành món thập cẩm, loại người gì cũng có, ta muốn hay không chạy trốn trước. Quá nguy hiểm, Vương Khả muốn chạy trốn, có thể Long Cốt Trụ Yếm lại là chạm mặt tới. Chạy trốn, chạy đường gì, Vương Khả lập tức quay đầu xâm nhập đám người. Làm gì, dẫm lên chân của ta. Chạy cái gì, ngươi dừng lại, một cái bị Vương Khả dẫm lên chân hắc bào nhân lập tức kêu lên. Vương Khả chính lo lắng, còn chưa kịp giải thích, két, đột nhiên, một cái đại thủ xuất hiện ở cái kêu oán trách hắc bào nhân cổ chỗ, lại là Long Cốt vượt lên trước một bước động thủ. Vương Khả làm bộ không nhìn thấy. Lại nhìn thấy Long Cốt đem người kia thi thể đưa cho Trụ Yếm phi thường hiểu chuyện kéo tới nơi hẻo lánh, một trận ám sát như vậy kết thúc. Không phải Long Cốt đến giúp Vương Khả, mà là Long Cốt cũng không muốn bại lộ bản thân, có người không thích sống chung bỗng nhiên hô to, Long Cốt tự nhiên trong nháy mắt đem hắn tiêu diệt a, Long Cốt giết trong một cái động hắc bào nhân. Nhưng giờ phút này, Chu Hồng Y bị treo lên đến a, hắc bào nhân thủ lĩnh bỗng nhiên muốn bố trí cái gì tứ định hải khốn thần trận. Tứ định hải khốn thần trận. Cần sớm đã chuẩn bị xong bốn cái hắc bào nhân tay cầm định hải châu đi khởi động trận pháp. Bây giờ, có ba cái đã đứng ở cố định vị trí. Còn kém một cái, còn có một cái đâu? Trụ trì âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả bộ mặt một trận co rúm, còn có một cái. Mới vừa rồi bị Long Cốt giết chết a, bị Trụ Yếm kéo tới sơn động bên kia góc tường. Làm sao bây giờ, Long Cốt giờ phút này cũng phát hiện dị thường, dưới hắc bào bộ mặt cũng là một phen co rúm. Làm sao bây giờ, mẹ kiếp, nào có trùng hợp như vậy sự tình, ta tùy tiện tối giết một người, lại là trọng yếu nhân viên. Làm gì, nhanh lên, ta cho các ngươi định hải châu chính là cần ở chỗ này khắc bày trận. Còn dám che giấu, trụ trì trừng mắt cả giận nói, cái này thời khắc mấu chốt cái nào dám như xe bị tuột xích. Vương Khả lòng nóng như lửa đốt làm sao bây giờ. Kéo dài nữa, hắc bào nhân nhóm liền phát ra có vấn đề, muốn mọi người xốc lên cây mũ A, đến lúc đó liền bại lộ A, Long Cốt cũng là vẻ mặt phiền muộn, Long Cốt thấy được tình huống nội bộ hiểu hơn, bản thân tốt nhất là đợi chút nữa thời điểm mấu chốt nhất xuất thủ, bằng không, bản thân khả năng cái gì cũng không chiếm được. Làm sao bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa sơn động nơi hẻo lánh, Chu Yếm cũng lo lắng sờ lấy cỗ thi thể kia khắp nơi tìm được Định Hải Châu. Tàng ở địa phương nào? Nhanh lên a! Chu Yếm lòng nóng như lửa đốt, giờ phút này trong sơn động lâm vào một bầu không khí quái dị. Đang nháo cái gì, có phải hay không không có tới? Ta muốn nhìn, đến cùng ai dám hỏng chúng ta đại sự, tất cả mọi người cho ta xốc lên. Trụ trì mắt lạnh hạ lệnh, xốc lên mũ, như vậy sao được, khục, ở nơi này, Vương Khả hạ giọng tiến lên một bước, lại nhìn thấy, Vương Khả lấy tay lấy ra một mai Định Hải Châu, dậm chân đứng ở sớm đã bày trận hoàn hảo vị trí. Vương Khả cũng không biện pháp a, đều muốn xốc lên cái mũ ta không phải muốn bại lộ. Lúc này, chỉ có thể nhắm mắt lại a, ngươi vừa rồi làm gì? Trụ trì âm thanh lạnh lùng nói. Vừa rồi vận công, vận chuyển đau xốc hông, chân nguyên phá cổ họng của ta, đau quá, hiện tại tốt rồi. Vương Khả hạ giọng nói ra, một đám hắc bào nhân biểu tình cổ quái, ngươi thời điểm này vận chuyển cái gì công? Vận công đau xốc hông, còn xé toang yết hầu, nói chuyện đều không tiện. Như vậy kéo, một đám người trầm mặc một chút, không biết như thế nào cho phải. Tốt rồi, đừng nói nhảm, nhanh lên, mở ra tứ định hải khốn thần trận. Trụ trì trầm giọng nói, là, khác ba người ứng tiếng nói. Vương Khả, cái gì tứ định hải khốn thần trận, ta sẽ không a, làm sao bây giờ? Cách chương.